Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 36, bị bệnh 1, ngoại truyện hát cộng cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành kiến, ban ngày đại diện cho ánh sáng, ban đêm đại diện cho bóng tối. Mùa hè tuyệt đối không cho là như vậy. Nó rõ ràng nhất, ban ngày là bạo liệt hỗn loạn. Tất cả hiện thực khủng ác đều hiển lộ vào ban ngày. Bước người chạy trốn. Mà ban đêm là bình thản nhu tình, tất cả tình cảm động lòng người đều ở đêm khuya lõa lồ. Hấp dẫn người đi vào mộng, thành phố được xây dựng bằng xi măng cốt thép, không nhìn thấy sóng lúa sao động trong gió dài, không ngửi thấy mùi lúa chậm rãi tản ra dưới nhiệt độ cao. Khiến Thẩm Tinh Hà luôn cảm thấy là một loại tiếc nuối. Ở trong mắt nàng, lúa nước có lẽ cũng không phải là một loại thực vật, mà là từ trong bùn đất sinh trưởng ra ánh sáng. Thỉnh thoảng nàng nhớ những ngày còn bé sống ở quê, có thể thường xuyên ở đồng ruộng ngày hè, ngắm cảnh chuồn chuồn lao xuống mặt trời lặn, màn hình tivi hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng. Thẩm Tinh Hà nửa nằm trên sofa, phiền não chuyển qua chuyển lại. Cuối cùng dừng ở một kênh phim điệp viên chiến tranh. Diễn cái gì vậy? Nàng chưa xem qua. Không biết. Chỉ biết bên trong có một khuôn mặt đã từng thấy trên màn hình rạp chiếu phim. Cô đơn dừng lại ở kênh này một hồi lâu. Cũng không biết những đài bị vội vàng chuyển kênh kia có thể tức giận đến phát điên hay không. Thẩm Tinh Hà ngưng mắt nhìn kỹ. Tập trung lắng nghe. Nắm chặt điều khiển từ xa. Là cô ấy à, diễn viên mà Tống Thanh Mộng thích. Văn Vịnh San, nàng chỉ nghe Tống Thanh Mộng nói qua một lần, liền nhớ kỹ cái tên xa lạ này. Một khi kết nối với người để ý, tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ nhớ hơn rất nhiều. Buông điều khiển từ xa xuống, Thẩm Tinh Hà ôm lấy nửa quả dưa hấu đã sớm bị nàng ăn sạch trên bàn. Gác lại trên đùi, một muỗng xúc xuống. Chất lỏng trong da xanh như nước suối trào ra, lưu lại dấu cung thật sâu. Cầm điện thoại nhìn thời gian, 10 giờ, người này vẫn chưa về, cũng không trả lời tin nhắn. Lại đứng dậy cầm gói khoai tây chiên, ôm Thất Thất từ trên giường vào trong ngực, nằm nghiêng trên sofa, chuẩn bị đợi thêm một lát. Tiếng tivi bị phóng đại chút, nàng muốn xem thử phong thanh rốt cuộc nói về câu chuyện gì. Nào biết xem không bao lâu, tiểu hải ly trong ngực bắt đầu không an phận, Thất Thất ổ ở trong lòng nàng, ngửi thấy mùi khoai tây chiên, thèm chui vào trong túi khoai tây chiên. Thẩm Tinh Hà túm lại, vỗ vỗ đầu mèo, mèo con sao có thể ăn đồ ăn vặt chứ, chủ yếu nàng sợ Tống Thanh Mộng mắng nàng, cho Thất Thất ăn cái gì bậy bạ. Mèo, Thất Thất liên tục kêu mấy tiếng. Trong mắt màu xanh biếc khảm một viên con ngươi tròn xoe. Mặt mèo tóc quai nón tràn ngập cầu xin. Hơn nữa tiếng kêu của nó khiến cho Thẩm Tinh Hà trong lòng từng trận đau lòng, lại áy náy, giống như là ngược mèo. Ok, nhưng con chỉ có thể ăn một miếng thôi đó. Giọng điệu đàm phán, nắm chặt móng mèo, Thất Thất ngạo kêu một tiếng đáp lại. Ăn nhiều hai ta đều sẽ bị mắng. Được không? Vừa kiên nhẫn giải thích, vừa từ trong túi lấy ra một miếng khoai tây chiên, mới vừa đặt vào trong tay, chuẩn bị cầm giấy lót cho nó ăn. Nhưng mà Thất Thất đã sớm chờ không kịp, vội vàng tiến lên, cắn đến liền bắt đầu ăn. Khoai tây chiên vụn rơi xuống sofa, Thẩm Tinh Hà bất đắc dĩ đành phải đặt vào lòng bàn tay. Ngồi dậy đút cho nó ăn, ăn một miếng. Không đủ, mèo, liếm lòng bàn tay, khuôn mặt đáng thương, miếng cuối cùng, lại cầm một miếng buông tay, nước miếng trộn với khoai tây chiên giòn, trên tay dính không chịu được, nhưng nhìn dáng vẻ Thất Thất ăn rất hưởng thụ, lại cảm thấy tạm được, ăn hai miếng làm sao đủ, còn muốn ăn, Thất Thất liếm liếm tay, lại nhìn Thẩm Tinh Hà, đang chờ một miếng tiếp theo. Hết rồi, nói một miếng cuối cùng, là một miếng cuối cùng. Hai tay vung lên, cũng mặc kệ mèo có thể xem hiểu hay không. Dù sao ý tứ của nàng biểu đạt đúng chỗ. Thất Thất nửa đứng, chân sau chống đỡ, chân trước cùng một chỗ. Mập mạp, lông xù, đâm thẳng vào lòng Thẩm Tinh Hà. Cố nén xúc động muốn sờ. Không để ý tới, Thất Thất nghiêng đầu, nhìn người không để ý tới mình. Cuối cùng meo một tiếng, lại cuộn tròn thành một đoàn. Đem móng vuốt đều giấu vào dưới bụng. Thật ngoan tương đương, Thẩm Tinh Hà hài lòng chính miệng đầu mèo. Lại nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, người còn không có về. Thôi, không đợi nữa, Thẩm Tinh Hà đứng dậy rửa tay, chuẩn bị dọn dẹp ngủ trước. Tivi ở phòng khách còn đang mở, phim truyền hình bị quảng cáo tạm thời thay thế. Thất Thất liếc hai cái, híp mắt lại ngủ, tiếng nước ào ào vang lên. Tivi không có tiếng, cửa phòng mở, tiếng đóng cửa rất lớn. Về rồi à, một tiếng hô siêu lớn. Cửa phòng rửa mặt không đóng. Thẩm Tinh Hà từ trong gương nhìn thấy cô. Tống Thanh Mộng không đáp lời, đi đến bên cạnh nàng, mở vòi nước vừa đóng, rửa tay, sao không nói lời nào? Lại hỏi cô, Tống Thanh Mộng ngậm miệng không nói, yên lặng rửa tay, nước chảy đến mức lớn nhất, quần jean bị ướt đẫm một mảnh. Thẩm Tinh Hà cho rằng đã xảy ra chuyện, đóng van nước, nắm lấy cổ tay cô, để cho mặt cô hướng về phía chính mình. Xảy ra chuyện gì? Không đáp, các nàng nhìn nhau, chờ nước trong bồn rửa tay khô, chờ giọt nước trên tay sạch sẽ. Thẩm Tinh Hà cảm giác được tâm tình cô hình như không tốt. Tống Thanh Mộng nhìn chằm chằm một hồi lâu, không tự chủ chậm rãi tới gần. Hơi thở phun đến khóe miệng, lúc môi sắp nuốt chửng hơi thở của một người khác thì dừng lại. Chị muốn hôn em, ngữ khí trần thuật, thái độ dò hỏi, cường thế lại không mất phong độ. Nhưng có chỗ nào là lạ? Thẩm Tinh Hà Vân vê đầu ngón tay cô, tỏ vẻ ngầm đồng ý, một nụ hôn thật nhẹ, giống như cánh hoa của hai đóa hoa dưới sự thúc giục của gió nhẹ nhàng cọ sát mà qua. Ngay cả âm thanh cũng không có, liền tách ra, không đợi Thẩm Tinh Hà lấy lại tinh thần, có một bàn tay đã cắm vào trong kẽ tóc của nàng. Chế trụ đầu đem nàng hôn đến thở không ra hơi, cho đến khi tiếng nức nở của nàng tràn ra, hai chân như nhũn ra đứng không vững, quần lót hơi ướt, mới bị buông ra, thật không quen. Tống Thanh Mộng nhìn Thẩm Tinh Hà thở hổn hển. Ánh mắt nhu hòa, làm không, rõ ràng là chuyện rất sắc tình. Bị cô hỏi thật sự ngây thơ, giống như vào đúng giờ rạng sáng. Hỏi cô nương mình thích có nguyện ý cùng nàng ngắm mặt trời mọc hay không? Cùng nhau uống say chờ sáng sớm tỉnh lại. Phong độ chỉ tồn tại trong cơ thể một thời gian ngắn. Không đợi đáp ứng, liền đem người đến bên bồn rửa tay. Eo ướt quá. Váy ngủ phủ lên mép bồn đầy nước, lành lạnh, ẩm ướt. Thẩm Tinh Hà vừa tắm rửa xong, không mặc áo lót, dưới váy thắt lưng chỉ có quần lót. Quần jean của Tống Thanh Mộng ở giữa hai chân bóng loáng của nàng có chút chân dài. Tâm tình không tốt, Thẩm Tinh Hà ôm eo cô, thấp giọng hỏi, vừa dứt lời, Tống Thanh Mộng liền thuận thế hôn lên, dụ dỗ nàng, trước tiên đừng hỏi. Trước tiên đừng hỏi, làm xong rồi nói sau. Thật vội vàng, thật cha nữ, thật không phong độ, thật không nói lý. Lần trước không nói đạo lý như vậy hình như là Thẩm Tinh Hà. Ngón tay cứ như vậy trực tiếp đi vào. Quần lót không cởi bị đẩy qua một bên. Thật ngắn tiền hí, đi vào, nhưng chát chát, có chút đau. Khoái cảm hôn môi nhanh chóng bại bởi cảm giác đau đớn giữa hai chân. Thẩm Tinh Hà véo eo cô, nửa người trên toàn bộ dựa vào cô, vùi ở đầu vai hừ hừ. Đau, trong ngữ điệu cũng có thể cảm giác được nước mắt. Nàng sợ đau nhất, nàng nói đau, Tống Thanh Mộng liền ngừng, nhưng không lấy tay ra. Tay kia vén váy lên cầm ngực nhũ thẳng tắp, đầu vai thẳng tắp lộ ra. Dây đeo từ trên vai trượt đến khuỷu tay, giống như một bộ quần áo tùy ý treo lên, hỗn độn không chịu nổi. ngực nhũ bị xoa bóp, đầu vai bị người ta hôn theo một lần. Thẩm Tinh Hà vùi ở trong cổ cô thở dốc, hai má đụng vào nhau, muốn cắn cô nhưng không có sức lực, chỉ lấy môi ở trên cổ cô nhẹ nhàng cọ sát, có tâm cũng vô tâm, tê tê dại dại, ngứa đến câu tâm. Tống Thanh Mộng cảm giác được đầu ngón tay chậm rãi biến ẩm, liền vội vã đẩy vào. Ư, Thẩm Tinh Hà run rẩy rên rỉ, oán hận nhìn cô, giống như đang trách cô không thể chờ bên trong ướt hơn một chút sao. Hôm nay cô thật sự rất không dịu dàng, lại nhịn không được hỏi cô, rốt cuộc, ai chọc giận chị? Tống Thanh Mộng nhìn thấy thân thể cong lên của nàng trong gương, còn có dây đeo bị mình trêu chọc xuống, sắc tình phù diễm đều bị chiếu rọi, lại hung hăng bóp bóp ngực của nàng, làm cho nàng không rảnh nghĩ cái khác, kêu lớn tiếng một chút, liền nói cho em, hôn nàng, lại bảo nàng kêu lớn một chút, căn bản là không muốn nói, cánh hoa lông dài nuốt vào nàng, đem nàng kéo vào trong đầm nước, để cho nàng mang theo sung sướng công kích khí quan mềm mại nhất của mình. Tống Thanh Mộng buông môi nàng ra, để cho nàng tận tình kêu ra tiếng, cùng lạc lối trong tiếng rên rỉ nhất trí. Thẩm Tinh Hà run rẩy muốn đem thắt eo của đối phương khảm vào trong cơ thể, chống đỡ thân thể sắp chống đỡ không nổi của mình. Tống Thanh Mộng eo bị véo đến đau, dừng lại, hỏi nàng, đi lên giường, giúp em cởi. Nàng nói quần lót vẫn luôn không cởi. Tuy nói không ý kiến động tác, nhưng khi Tống Thanh Mộng quá dùng sức, nàng sẽ có chút ghi đến hoảng. Tống Thanh Mộng không để ý, ôm người ném lên giường, đè xuống dưới thân, xé đi, tiếng xé vang lên, nói xé là xé, gen rất dễ xé, a, chỉ phải bồi thường cho em. Thẩm Tinh Hà hừ một tiếng, đưa tay đem áo sơ mi của cô còn có bra cởi ra, chỉ còn lại quần jean. Nàng cảm thấy Tống Thanh Mộng như vậy cực kỳ gợi cảm. Đường cong trên bụng dưới giống như lắp công tắc, sẽ bởi vì hô hấp tăng thêm mà càng thêm rõ ràng. Đường cong eo bụng ẩn nấp vào trong quần jean, làm cho người ta rất muốn dò xét đi vào tìm kiếm. Tay bừa bãi miêu tả đường cong trên bụng, nghe tiếng hít thở tiện tay di chuyển lên trở nên nặng nề. Cho đến khi phủ lên ngực, kẹp lấy mũi nhọn, lúc thở hổn hển không được, nàng mới để tới chỗ nút áo, dán lên tay Tống Thanh Mộng. Chị gái, có muốn em vời giúp chị hay không? Cái này còn phải hỏi sao? Thẩm Tinh Hà cố ý kéo dài thời gian. Ai bảo người này vừa mới gấp gáp như vậy, làm đau chính mình, hỏi xong còn không cởi. Ngón giữa theo đường thắt lưng nhét vào trong quần, một bên dán sát da thịt, một bên dán sát bên quần, chậm rãi xoay về phía sau nửa vòng, dừng ở chỗ hõm eo. Sâu quá, có điều không có sâu như lúc nàng ngồi trên đùi mình ma động. Không đợi nàng tiếp tục dò xét chỗ sâu bên trong, Tống Thanh Mộng liền chăn ngang ấp nàng lên người. Em tốt nhất cởi ra nhanh một chút, nếu không cởi cô liền phải dùng sức mạnh, chỉ biết còn thô bạo hơn trong phòng tắm. Váy ngủ cùng quần đan xen cùng một chỗ, thân thể trắng nõn phát dục đầy đủ cũng đan xen cùng một chỗ. Hai đám mây tràn ngập mưa, hôn nhau mãnh liệt trong cơn bão tình dục. Hai cành hoa lay động trong tình yêu, cành này đè qua cành kia đè qua cành này, không nhường nhau. Ôi, trong mây nặn ra mưa móc, tâm hoa đè lên cành cây, đổi lấy một tiếng thở dài trầm ngâm của mặt đất. Tống Thanh Mộng kẹp ngồi trên đùi người dưới, nhẹ nhàng đảo qua bắp đùi, ướt quá, bắp đùi, hõm eo, bộ lông rậm rạp của môi âm hộ quét trở lại đùi Thẩm Tinh Hà. Giống như chân bách túc trùng ở trong lòng không ngừng bò sát. Dương tâm ngứa ngáy, nhấc chân, muốn hoàn toàn phù hợp. Người trốn về phía sau, ngồi dậy, ấn eo, ấn xuống. Tống Thanh Mộng giống như đụng phải gai hoa hồng, mím chặt miệng, ngăn cản cổ tay Thẩm Tinh Hà, chỉ sợ lại đè sâu xuống. Chị trốn cái gì? Giọng điệu trào phúng. Thẩm Tinh Hà ngậm lấy đầu vú cương cứng của cô. Đừng trốn, không trốn, chịu đựng. Ngón tay lún vào hõm eo, thật sâu, chỗ nào cũng sâu. Chất lỏng ở trong ma động phát ra tiếng nước dâm mỹ, cùng tiếng rên rỉ cố nén khoái cảm của Tống Thanh Mộng đối lập rõ ràng. Một cái vang dội, một cái câm lặng, truyền vào trong tay Thẩm Tinh Hà. Chỉ ngại không đủ nhiều, liền mị thanh dỗ cô. Muốn nghe chị kêu, chị gái, đừng nhịn. Tống Thanh Mộng thật sự rất thích chịu đựng. Rõ ràng ban ngày thích trêu chọc người khác như vậy, đến buổi tối lại thích giả bộ rụt rè. Đơn giản phản ứng của thân thể sẽ không giả dối. Thích sẽ uốn lượn lên, trong ánh sáng lắc lư nghênh đón một trận ngâm nga phóng thích. Trong một chùm ánh sáng vừa không phải sáng sớm lại không phải chiều tối. Hai tròng mắt buông xuống mái tóc, các nàng cùng nhau chờ nhiệt độ thủy triều rút. Chân chuồng dựa vào triền hôn một hồi lâu. Thẩm Tinh Hà rút ngắn thời gian lại hỏi nàng. Rốt cuộc ai chọc giận chị? Nàng thật sự không thể nghĩ được nguyên nhân. Mẹ chị làm sao? Cảm giác được Tống Thanh Mộng rụt cổ mình lại. Đợi nửa ngày mới nói. Mẹ chị nói chị nấu cơm không ngon bằng em. Phụt, nà ní. Tưởng là chuyện gì lớn lắm chứ. Thẩm Tinh Hà nhịn cười thất bại, cười ra tiếng. Tống Thanh Mộng nghe tiếng cũng không chôn cổ, quay mặt đi chỗ khác. Nói xong cũng cảm thấy mình có chút thái quá. Cái này có cái gì không vui? Có người nấu cơm ngon hơn mình không phải rất có lộc ăn sao? Nhưng chính là không thuận theo được. Đứng dậy chuẩn bị đi. Thẩm Tinh Hà kéo người trở lại câu trên giường. Đi làm gì? Tắm rửa. Đáp rõ ràng từng câu từng chữ. Tống Thanh Mộng đẩy mắt cá chân đang chặn đường ra. Ai nha, tương đương chị quay lại trước đi mà. Kiều Thanh mị ngữ, ngực kề lưng, hàm chống vai. Thẩm Tinh Hà nửa cười nói. Trước kia tại sao không biết? Bác sĩ Tống của em trái tim pha lê như vậy chứ? Trước kia cảm thấy Tống Thanh Mộng là một người rất không biết giận. Hiện tại nhìn tính tình nhỏ nhen này là rất cổ quái. Thật không nói lý, sẽ gây sự vô cớ. Nhưng Thẩm Tinh Hà trong lòng cực kỳ vui mừng. Một mặt này chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Tống Thanh Mộng sống động như vậy chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Người khác nhìn thấy đều là bác sĩ Tống tỉnh táo lý trí. Yêu, làm cho tính trẻ con của người ta bộc lộ không bỏ sót. Bây giờ đã biết chưa? Bị người ta trêu chọc. Tránh vai rời đi, Thẩm Tinh Hà giày cũng không mang. Nửa khoác áo sơ mi vội bổ nhào lên lưng người. Nhưng mẹ chị có chút nói chưa đúng. Hơi kiếng chân, hai bóng đen lén lút chạm mặt nhau trên mặt đất. Kỹ thuật xào rau của chị rất tốt. Đương nhiên, người rất dễ dỗ, đã vui mừng ra mặt. Kỹ thuật tắm rửa của chị cũng không tồi. Kiến nghị em thử xem. A, hai chân, đằng. Rời khỏi mặt đất, bị người bế vào phòng tắm. Tống Thanh Mộng hẳn là không hiểu. Cô lên mạng không nhiều bằng Thẩm Tinh Hà. Xào rau là một loại kỹ thuật mà nữ đồng tính rất thích gửi bản thảo nghiên cứu. Ánh sáng dưới đèn thu lại. Phòng tắm ngừng triền miên. Khoai tây chiên trong túi không còn. Mèo đang ngủ, người tỉnh rồi. Tống Thanh Mộng. Tống Thanh Mộng mơ mơ màng màng mí mắt nhắm không mở ra được. Theo bản năng đi ôm người bên cạnh. Giày đục, một tiếng, đau, đổ mồ hôi, cổ họng phát ra đau đớn sinh lý. Tỉnh táo, bật đèn lên, ở đâu, bụng, đi bệnh viện, cái đuôi. Một đêm biến đổi bất ngờ ha ha ha ha. Phần khai phá, nửa sau đã viết xong. Kịch truyền thanh cũng hay quá. Tiếng thét, cách chương.